Chương 76, đây là một cái bẫy sao? Đắc Tiến Tiểu Bảo liền nghe đến thanh âm, hướng Trình Minh nhìn sang, tiếp đó hắn lập tức quay đầu nhìn về Yến Du. A Đắc Đắc Tiến Du liền đem một ngụm cháo, đút tới con trai mở ra miệng nhỏ trong miệng, cẩn thận ưu nhã, cũng không có bị thành đoàn đến người quấy nhiều đến, tiểu bé con liền nhận nàng ảnh hưởng, tiếp tục hết sức chuyên chú ăn cơm cơm. Mà vừa cùng đồng môn gặp nhau Cố Nguyên Minh, hắn liền phát hiện thiếu đi cái giao lâm, thế là hắn dẫn đầu hỏi, lâm sư muội không đến về Xuân Tín Quân, lâm sư tỷ đến rồi chỉ là giao đài tiền tông một tên khác nữ đệ tử, vội vàng đem tình huống một năm một mười bẩm báo lên tới. Cố Nguyên Minh nghe xong liền nhíu nhíu mày, nơi đây hiểm tượng hoàn sinh, các ngươi phân ba người một tổ đi tìm người, đều phải cẩn thận. Hai khắc đồng hồ sau đó, vô luận tìm tơ ý người cũng không, đều trở lại nơi đây tụ hợp. Vâng Xuân Tín Quân. Giao đài tiên tông các đệ tử lĩnh mệnh tản ra. Trình Minh liền thở dài một hơi cũng không dám lại đi treo chọc Cố Nguyên Minh, dù là trong lòng của hắn oán khí cực lớn, hắn cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, ngược lại hướng Ân Lưu Phong hỏi. Ân Lưu Phong, các ngươi đây là có chuyện gì? Ân Lưu Phong không thèm để ý đối phương, mặc dù hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hiện tại là ngựa chết, đương nhiên muốn chờ tiểu tổ tông ăn no đã no đầy đủ, mới có thể lên đường. Ngươi Trình Minh bị Ân Lưu Phong không coi ai ra gì hình dáng, lần thứ hai tức giận đến không nhẹ, nhưng hắn người bên cạnh, cũng không dám để cho hắn lại phát tính tình chặn lại hắn. Dưới mắt Côn Ngô Tông người, bao quát Trình Minh ở bên trong, còn sót lại bốn người. Bọn hắn đã tổn thất không nổi. Trình Minh cũng biết đạo lý này, cho nên hắn sau cùng chỉ có thể ấm ức chính mình mang người đi thăm dò nhìn vùng này tình huống. Cố Nguyên Minh lúc này mới hướng Ân Lưu Phong bọn người đi qua hỏi, Sương Huyền Quân, động phủ này các ngươi có thể từng đi vào qua còn không có. Ân Lưu Phong thành thật nói, đội ngũ chúng ta bên trong có tiểu hài đói bụng, chỉ có thể trước hạ trại, các ngươi nếu như là gấp, trước tiên có thể đi vào. Ngược lại không gấp. Cố Nguyên Minh thuận thế ngồi xuống, nhìn về phía cho ăn con trai Yến Du, cũng tiếp tục cùng Ân Lưu Phong đáp lời nói, cho nên tôn này Trúc Long là tiến vào cái huyệt động này bản này thiếu chủ thật đúng là không rõ ràng, bất quá chúng ta là đuổi theo cái kia Trúc Long đến là được. Ân Lưu Phong nói ngược lại đều là lời nói thật, bất quá hắn suy đoán, Trúc Long đã tiến vào, mà Yến Đại Tiểu Thư không đi vào, cũng không vẹn vẹn bởi vì con trai phải ăn cơm. Dạng này A Cố Nguyên Minh cu nở dê suy đoán, Trúc Long đã tiến vào, nhưng hắn không cách nào xác định, tới trước Ân Lưu Phong một đoàn người vì cái gì không đi vào trước theo lý mà nói, tại dạng này chí bảo trước mặt, bất kỳ người nào cũng không thể bảo trì bình thản, trừ phi có chi ma nở dê uy hiếp cho nên, hắn cảm thấy vẫn là chờ trên nhất đẳng, cùng Ân Lưu Phong bọn người đi vào chung tương đối tốt. Cùng hắn có cùng loại ý nghĩ, còn có Trình Minh. Nhưng Trình Minh liền rất rõ ràng. Hắn hiện tại đã mất đi rất nhiều ưu thế, hắn trong đội ngũ người mạnh nhất đều bị giết, còn sót lại mấy người cũng đều tương đối suy yếu, cho nên đi Trình Minh cắn răng quyết định đi trước, hướng động phủ đi tới, còn trao phúng hướng một ít người nói ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, mờ y ca y na y nhuyễn đản không dám tiến, chúng ta trước hết đi vào. A Yến Tiểu Bảo lại lần nữa phân tâm nhìn về phía Trình Minh mấy người, còn ý đồ lăn đi, không cho những người này đi vào. Yến Du lại bắt hắn lại nói, ngươi trước tiên đem cơm cơm đều ăn rồi. A Đắt Đắt Tiến Tiểu Bảo liền sờ sờ bụng nhỏ biểu thị, hắn ăn no rồi. Yến Du không tin nhìn xem hắn, thế là tiểu bé con có thể tiếp tục ăn cơm cơm, thẳng đến thuộc về hắn cháo đều bị cho ăn xong, hắn vậy nớp một tiếng, đánh cái tiểu ợ một cái, Yến Du mới khiến cho Mỹ Nhi thu thập lên đường. Ân Lưu Phong liền có chút hoài nghi, hắn khả năng đoán sai vị này Yến Đại Tiểu Thư ý nghĩ, ta nói, Tử Du à. Ngươi sẽ không thật là bởi vì ngươi con trai đói bụng, mới dừng lâu như vậy sao? Không phải đâu, này Mỹ Nhi giúp nàng nhà đại tiểu thư hỏi ngược lại. Ân Lưu Phong trầm mặc. Yến Du tắc thì ôm ăn no nê con trai, một lần nữa đi về phía động phủ cửa vào. Cố Nguyên Minh lập tức liền cho bọn thuộc hạ phát tín hiệu, bất quá chốc lát những cái kia lan ra đi giao đài tiền tông đệ tử nhao nhao trở về, không một hạ xuống. Cùng lúc đó, Yến Du đã đi vào động phủ. Ân Lưu Phong mấy người lập tức đuổi theo. Giao đài tiên tông các đệ tử liền đều nhìn về Cố Nguyên Minh. Xuân Tín Quân Cố Nguyên Minh ngưng ngưng phía trước mấy người bóng lưng, mới phân phó nói, Trần Tuyết, Trần Cát, hai chị em các ngươi lưu lại, một phương diện tiếp tục tìm giao lâm, một phương diện như chúng ta không ra tới, các ngươi liền mau trở về tông môn bẩm báo, nhớ lấy đừng tự tiện vào động phủ. Rõ được lệnh Trần Tuyết cùng Trần Cát, bản thân cũng đều là giao đài tiền tông dòng chính đệ tử, bọn hắn minh bạch Cố Nguyên Minh an bài như vậy ý nghĩa. Cố Nguyên Minh sau đó mang theo giao đài tiền tông 30, 40 người, cùng nhau đi vào động phủ. A Đát Đát bị ôm đi ở đằng trước đầu Yến Tiểu Bảo, hắn liền đối tối như mực bốn phía cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng còn đưa tay bốn phía sờ sờ. Điều này làm cho nguyên bản định đốt cây châm lửa Ân Lưu Phong, yên lặng cây đuốc sổ gấp liền thu hồi trong ngực. Tiểu tổ tông như thế ưa thích đen tối, hắn vẫn là biệt điểm đèn yến du thì tại sở lấy con trai chân mượt đầu đồng thời, lan ra cảm giác, cảm ứng đến chết đi thái thương phủ. Nàng thân thức lần theo động phủ, rất quen thông hướng bốn phương tám hướng, thẳng đến nàng ngày xưa đi nằm địa phương. Vù vù một sợi lăng duệ lệ khí lập tức từ yến du cảm giác cuối cùng, hướng nàng công kích tới, để cho nàng đều có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị, lui về sau vừa lui. Hưu một đạo thiêu đốt hiện ra huyễn quang lại tại thời khắc này, đánh về phía Yến Du mi tâm tê.